đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chiến dịch kết thúc, tại thần hồn bên trong tìm ra đại lượng tin tức, đôi này thần hồn đem tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng Trần Lương Sư không chút nào không khách khí, nên đào đều móc ra. Nguyên lai Bạch Sĩ An sớm tại mấy chục năm trước liền cùng Loạn Hồn Uyên có chỗ tiếp xúc, mà mục tiêu của hắn chính là đại thừa lĩnh vực, đây cũng là hắn cho tới nay truy cầu. Trong ký ức của hắn, có một cái được xưng thánh chủ tồn tại, chính là tôn này tồn tại hứa hẹn Bạch Sĩ An có thể bước vào đại thừa lĩnh vực. Bạch Sĩ An như thế thờ phụng tên này, thánh chủ, tất nhiên là có lý do, nhưng mà, liên quan tới cái này, thánh chủ ký ức cũng không hoàn toàn. Tự hồ trong lúc vô tình bị động tay chân, có thể đối Bạch Sĩ An loại này vượt qua 3 lần thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân động tay chân. Đủ để tưởng tượng người này đến cỡ nào thông thiên thủ đoạn. Hoa, U Minh lĩnh vực bị đều thu hồi. Mà Bạch Sĩ An giờ phút này đã liếc mắt. Hết thảy đều ở Trần Lương Sư trong khống chế. Trần Lương Sư quay đầu nhìn lại. Thái Bạch Trấn Thần Trung cũng đã bình phục xuống tới. Hắn nhìn về phía Bạch gia cứ điểm. Hiển nhiên là tại Bạch Sĩ An mất đi khống chế lực lúc. Bạch Hiểu Y đem Thái Bạch Trấn Thần Trung cầm xuống. Trần Lương Sư đứng chắp tay, vận khí đem Bạch Sĩ An mang đi, lại không quản một bên khác chiến trường. Hắn đi trước hướng Bạch gia cứ điểm, Bạch Sĩ An liền lơ lửng ở một bên, giống như một cỗ thi thể. Đường đường Bạch gia lão thái gia, giờ phút này lại rơi vào kết cục như thế. Bạch gia chúng tu sĩ đều là tâm tình phức tạp, nếu là vô duyên vô cớ, bọn hắn sẽ vì cử động lần này cảm động phẫn nộ. Nhưng có biết xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hiện tại ngược lại là không biết làm sao. Trần Lương Sư hờ hững nói. Người này bản tọa sẽ không giao cho các ngươi. Bản tọa tạm thời còn hữu dụng chỗ. Trần Tông Chủ, chấm ngoặc kép, Bạch Hiểu Y còn muốn nói nhiều cái gì? Trần Lương Sư nhìn về phía nàng. Nói, các ngươi Bạch gia bây giờ nhưng không có tư cách cùng bản tọa để ý gặp. Nghe vậy. Bạch Hiểu Y cũng là nhếch môi trầm mặc. Nàng tuy là Bạch gia gia chủ, nhưng chưa qua thiên môn, cũng chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Bạch gia có thể có tư cách cùng đối phương trò chuyện liền chỉ có Bạch gia lão thái gia. Nhưng bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, chung quy là Bạch gia thua thiệt Ngạo Thiên Tông. Trần Tông Chủ xin bớt giận. Một đạo mờ mịt thanh âm truyền đến. Trần Lương Sư con người thâm thúy. Hắn nhìn phía kia xuất hiện trong sân lão giả áo bào trắng. Cái sau vuốt vuốt râu dài đi tới. Lão hủ Bạch Kình Thiên. Bạch gia chúng tu sĩ phải sợ hãi. Bạch Hiểu Y càng là lập tức trở về thần hành lễ. Bái kiến lão tổ. Tất cả tu sĩ đều là tại lúc này cùng nhau hành lễ. Bạch gia lão tổ. Vài ngàn năm trước liền ngủ say. Ai cũng không biết tình trạng. Càng là có nghe đồn hắn sớm đã vẫn lạc, dù sao mấy ngàn năm lại chưa chắc bộ dáng, nhưng lão tổ danh tự tự nhiên không người dám quên. Bạch gia lão tổ Bạch Kình Thiên, hắn còn sống, đây là cỡ nào phấn chấn lòng người sự tình. Bạch gia lão tổ còn tại, Hàn gia cùng Uất Trì gia còn có thì sợ gì, nhưng lại tại bọn hắn phấn chấn thời khắc. Trần Lương Sư chậm rãi mở miệng, các hạ tựa hồ cũng không phải là chính thể. Bạch Kình Thiên cười nhạt nói, lão hủ chỉ còn lại cái này một sợi hồn phách, đi theo cái này tiểu nữ oa đi tới Ly Giang giới. Một sợi hồn phách, cái này giống như nước lạnh dội tại đám người chính lửa nóng trên đầu. Trần Lương Sư hỏi, hẳn là các hạ là nghĩ đòi lại người này. Bạch Kình Thiên lắc đầu, nói, đã là phản đồ, vậy dĩ nhiên là từ bắt giữ hắn Trần Tông Chủ làm chủ. Bất quá lão hủ hy vọng có thể không ảnh hưởng quý tông cùng Bạch gia quan hệ. Nghe vậy, Trần Lương Sư thì nhìn về phía Bạch Hiểu Y. Nói, người không dám điều tra Bạch Sĩ An. Bản tọa có thể hiểu được. Nhưng bản tọa hy vọng sẽ không còn có chuyện như vậy. Bạch gia chủ quyền còn tại Bạch Sĩ An trong. Tay, Bạch Hiểu Y tự nhiên không cách nào điều tra đến nhà mình lão thái gia trên đầu. Nhưng nàng không chỉ có là không thể. Thậm chí căn bản không có hoài nghi tới Bạch Sĩ An. tiệt sẽ không lại có. Bạch Hiểu Y thi lễ một cái. Trần Lương Sư đến thông báo một tiếng là xem ở hợp tác đồng bạn trên mặt mũi. Nhưng Bạch Sĩ An hắn quả quyết sẽ không đem nó giao ra. Đem Bạch Sĩ An cũng ném vào nguyên thủy vạn tượng đồ về sau. Trần Lương Sư liền lại phó chiến trường. Còn có đại thương người phải giải quyết. Bất quá trận chiến này uy hiếp lớn nhất đã xử lý. Thế cục đã hướng bọn hắn bên này khuynh đảo. Bạch Kình Thiên nói ra. Gọi Hiểu Y đúng không? Đúng vậy lão tổ. Bạch Hiểu Y có chút kích động. Vạn vạn không nghĩ tới có thể thấy Bạch gia nhân vật trong truyền thuyết. Theo lão hủ tới đi. Còn lại các tu sĩ tự nhiên là không dám tham dự. Chỉ có thể chờ đợi tại bên ngoài. Đi vào an bài chiến lược trong phòng. Bạch Kình Thiên nói ra. Lão hủ đến thương đảo lúc đã tới tuổi già. Nhiều năm qua bằng vào bí pháp mới lấy sống tạm. Nhưng cuối cùng vẫn tọa hóa. Bạch Hiểu Y nói. Lão tổ nếu có cái gì sự tình muốn bàn giao. Hiểu Y sẽ tận lực làm được. Cái này sợi hồn phách là ngoài ý muốn lưu lại. Cũng nên đến tan hết thời khắc. Nhưng ở cuối cùng lão hủ quyết định vì Bạch gia lại kính dâng một phần lực. Bạch Kình Thiên hóa. Thành một sợi ánh sáng nhạt. Phiêu đến Bạch Hiểu Y trước mặt. Vô tận cảm ngộ dung nhập trong cơ thể của nàng. Sùng Sơn. Khi nhìn thấy kia áo bào đen đạo nhân đi tới lúc. Không ít tu sĩ sắc mặt đột biến. Những cái kia ma tu lại không thể giải quyết cái này một bộ phân thân. Tông chủ. Hàn Thanh Hiên vui mừng quá đỗi. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Nói. Nhất cử cầm xuống. Ly Giang giới chiến dịch nếu có thể cầm xuống. Hàn gia cùng Uất Trì gia dã tâm cũng đem phá diệt. Sẽ không còn quật khởi khả năng. Mà Bạch gia sẽ thành Thanh Châu đệ nhất thế gia. Đại thương nên làm như thế nào? Nhưng còn có chuẩn bị ở sau. Trần Lương Sư chú ý tới Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên. Còn có một số đại thương vương hầu. Chỉ có những người này. Đại thương vẫn thật là chỉ là cho hai đại thế gia ý tứ. Trần Lương Sư đối đầu một tôn Hàn gia thiên nhân. Trong lòng của hắn còn tại suy tư. Ầm ầm, hậu phương bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh hấp dẫn chú ý của mọi người. Nhưng trên tay thế công không chút nào không giảm. Kia là thiên môn. Một cái to lớn bạch ngọc đại môn từ trong hư vô sinh ra. To lớn mông lung thiên nhân chi vận. Nơi đó có một thân ảnh đi hướng thiên môn. Bạch gia gia chủ, Bạch Hiểu Y. Hàn Thanh Hiên trong mắt lóe ra ngạc nhiên quang mang. Thật sự là việc vui liên tiếp. Trần Lương Sư thế mới biết hiểu Bạch Kình Thiên kia sợi hồn phách hiện thân nguyên nhân. Đây là muốn vì Bạch gia hưng thịnh lại làm cuối cùng một phần cố gắng. Không lâu sau đó, Ly Giang giới chiến dịch rốt cục hạ màn. Hàn gia cùng Uất Trì gia biết được thế cục bất lợi. Cuối cùng lựa chọn lui bước. Bọn hắn tổn thất chung 6 tôn thiên nhân. Đây đối với hai đại thế gia căn cơ là đả kích cực lớn. Hai đại thế gia đã rất khó lại nhấc lên sóng lớn. Thế gia chi danh tiếp qua không lâu hoặc sẽ bị loại bỏ. Mà đại thương một phương tiếp viện lại không một người vẫn lạc. Nhưng tại về sau rất nhanh lại truyền tới một thì tin tức. Đại thương đã thành công đem chọn tòa Tây vực đồng hóa. Bây giờ đại thương lãnh thổ đã chiếm được Thanh Châu gần nửa. Vô số thế lực nhau nhau trở thành đại thương đồng minh. Ly Giang giới phung phí rất nhiều nhân lực cùng thời gian. Mà đại thương trong đoạn thời gian này lại tại mưu đồ bí mật lấy cái khác cương vực. Việc này làm cho Hàn Trần Phó cùng Úy Chỉ Liên giận tím mặt. Bọn hắn oán trách đại thương trợ giúp quá ít. Nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng chỉ có thể kìm nén bực bội. Cuối cùng bọn hắn thành đại thương đại đầu binh xông vào phía trước. Đỡ được Thanh Châu đại bộ phận thế lực ánh mắt. Bây giờ U Minh phân thân cùng Hàn Thanh Hiên còn tại Ly Giang giới. Biết được việc này về sau. Hàn Thanh Hiên cũng là nhíu mày. Tông chủ, đại thương việc này từ bước quá lớn. Trần Lương Sư đứng tại đỉnh núi. Hắn trầm tư một lúc lâu sau mới mở miệng. Về núi đi. Vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.